Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17, rơi xuống cầu kỹ thẻ. Sau đó chính là Riko Aida số liệu mắt phát động thời gian. Chỉ thấy nàng từ trái sang phải từng cái nhìn sang. Ánh mắt của nàng không có một tia sóng lớn. Tựa hồ những này thành viên mới cũng không có để hắn cảm giác được thỏa mãn. Đột nhiên Riko Aida ánh mắt sáng lên, trong lòng nhất thời hưng phấn lên. Này tấm thân thể tố chất thật mạnh. Hầu như khắp mọi mặt năng lực cũng đã rất tốt một mức độ, đối với như vậy một cái thân thể. Riko Aida hắn phi thường thỏa mãn. Nắm giữ như vậy một cái thân thể đến chơi bóng rổ. Như vậy người này sau đó thành tựu nhất định sẽ rất tốt. Hắn ngẩng đầu lên. Muốn xem một chút nắm giữ như vậy một bộ mạnh mẽ thân thể chủ nhân đến cùng là ai. Vào mắt chính là cái kia thu hút sự chú ý của người khác màu đỏ tóc ngắn. Ở sau khi chính là cái kia một đôi màu đỏ tràn ngập đấu trí con mắt. Có điều chính là cái kia một bộ lạnh như băng vẻ mặt không phải khiến người ta rất hài lòng. Lại một lần nữa Riko Aida nàng cảm thấy kinh ngạc. Ai, người này chiều cao của hắn thật cao a. Phỏng chừng hẳn là có 1m9 tả hữu. Ta nhớ tới hắn thật giống tên gì tới. Hẳn là Taiga Kagami đi. Xoay chuyển ánh mắt, liền cắt đến những người khác trên người. Hả? Người này, thân thể hắn thật sự thật là gầy yếu. Luôn cảm giác bị gió thổi một hồi sẽ ngã trên mặt đất như thế. Tuy rằng thân cao còn có thể. Thế nhưng loại này thân thể thật sự có thể chơi bóng rổ sao? Riko Aida mang theo một tia thất lạc. Cũng nhìn một chút hắn mặt hắn. Hắn không phải là sáng sớm hôm nay người kia mà. Tuy rằng dài đến rất đẹp trai. Rất ánh mặt trời. Thế nhưng tự tại sao chính là viết khó coi như vậy? Nhìn thấy Lâm Thiên sau, Riko Aida nhất thời bị tức nghiến răng. Nàng sáng sớm thời điểm vì có thể nhìn hiểu Lâm Thiên viết chữ, bỏ ra thời gian rất dài mới thấy rõ. Có một ít còn phải dựa vào đoán. Không chỉ là như vậy, chữ viết đến khó coi thì thôi, nhất làm cho như Riko Aida cảm thấy tan vỡ chính là mặt sau cái kia mấy hạng. Gia đình địa chỉ số điện thoại đều không nói. Cái kia vào CLB lý do làm cho nàng thật sự không biết phải nói viết cái gì. Cái gì gọi là trở thành ở bóng rổ lĩnh vực này bên trong thành là tối cường giả. Liền dựa vào hắn thân thể này tố chất, còn muốn trở thành người mạnh nhất. Riko Aida phi thường khinh bỉ. Vốn là ở sáng sớm thời điểm thu được như thế một tấm vào CLB đơn xin, nàng đều cho rằng là Lâm Thiên làm mò, căn bản là sẽ không trở lại. Nhưng là Riko Aida không nghĩ tới chính là Lâm Thiên buổi tối tập hợp thời điểm lại tới nữa, rồi không lại xoắn suýt với cái vấn đề này. Hắn lại một lần nữa nhìn về phía cái khác thành viên. Rất nhanh Riko Aida liền kết thúc nghề này. Trình, cũng đem hết thầy tân chiêu thu thành viên bọn họ số liệu ghi lại ở notebook lên. Cái kia, huấn luyện viên ngươi còn sao có đến xem ta a? Lúc này, ở này một loạt không đội ngũ chỉnh tề cuối cùng bên phải một góc truyền đến như vậy một trận âm. Thanh, hả? Vừa ta thật giống nghe được thanh âm gì? Riko Aida hướng về âm thanh truyền đến vị trí nhìn quét một lần. Phát hiện tựa hồ cũng không có người. Cái kia, huấn luyện viên ta ở đây. Kuroko nhỏ giọng âm thanh lại một lần nữa ở cái này sân bóng rổ bên trong vang lên. Lần này Riko Aida rốt cục nhìn thấy hắn. Nhìn thấy đứng cuối cùng bên phải góc tối nơi Kuroko Tetsuya. À, người lúc nào đến? Ta làm sao vừa đều không có nhìn thấy ngươi? Đối với chính mình huấn luyện viên như vậy hỏi dò, Kuroko tự hồ là đã quen. Hắn có chút bất đắc dĩ hồi đáp. Huấn luyện viên, ta vừa vẫn ở đây. Chỉ là bị ngươi lơ là mà thôi. Lơ là, ta tại sao không có nhìn thấy hắn? Riko Aida phi thường nghi hoặc đối với cái này đột nhiên đụng tới thành viên mới. Riko Aida vẫn là đối với hắn phi thường hữu hảo. Dù sao lần này hẳn là vấn đề của chính mình. Là chính mình không có phát hiện đến sự tồn tại của hắn. Thật là gầy yếu một bộ thân thể. Cùng Lâm Thiên thân thể của hắn gầy yếu trình độ gần như Có điều Lâm Thiên có một chút so với hắn thân thiết, vậy thì là thân cao. Lâm Thiên thân cao so với hắn muốn cao khoảng 10 cm. Này nhưng là một cái chênh lệch không nhỏ, ở sân bóng rổ lên. Coi như là 1 cm chênh lệch cũng có thể biến thành khác nhau một trời một vực. Càng thêm không cần nói này 10 cm chênh lệch nhất thời Rico Aida đầu bắt đầu đau. Hôm nay chiêu thu đều là gì đó kỳ hoa a. Thật giống một cái không bằng một cái. Lại như cái kia Lâm Thiên. Hắn dĩ nhiên nói phải làm bóng rổ trong lĩnh vực người mạnh nhất. Lẽ nào hắn sẽ không nhìn thân thể của chính mình tố chất tình huống sao? Như thế thân thể gầy yếu có thể chống đỡ hắn thành là tối cường giả. Còn có cái kia, hắn tên gì tới? Tại sao ta cảm giác chưa từng nhìn thấy hắn tư liệu? Ở Rico Aida đăm chiêu mấy giây sau, rốt cục nghĩ đến lai lịch của hắn. Cái kia thân thể cùng Lâm Thiên kém không đều gầy yếu người. Tên của hắn thật giống là Kuroko Tetsuya, ai? Chúng ta bóng rổ bộ hôm nay chiêu thu đến làm sao đều là những này vớ va vớ vẩn. Xem ra không có một cái tốt. Không đúng, không phải còn có một cái Taiga Kagami sao? Dựa theo thân thể của hắn tố chất, trở thành một thực lực mạnh mẽ bóng rổ viên vẫn đúng là không phải việc khó gì. Hay là dựa vào hắn chúng ta này chi đội bóng vẫn có thể tăng lên một cấp bậc khụ khụ. Rico Aida dừng một chút. Sau đó nàng nhìn về phía Hyuga Junpei. Hyuga, ngươi thân là này chi đội bóng đội trưởng. Ngươi hiện tại đến tổ chức một hồi thành viên mới cơ sở huấn luyện. Dạy bọn họ chơi bóng rổ kỹ thuật lấy Rico Aida ý nghĩ. Chỉ muốn gia nhập chính mình cái này bóng rổ bộ. Như vậy chính là cái này bóng rổ bộ người. Mặc kệ thân thể của hắn tố chất như thế nào, đều phải tiến hành huấn luyện. Coi như hắn sau đó vẫn không cách nào lên sân. Cái kia tối thiểu cũng có thể dùng đến cho chính thức thành viên làm bồi luyện a. Dù sao một cái đội bóng là cần dựa vào thành viên chính thức cùng với thay thế bổ sung tạo thành. Mà không phải chỉ cần dựa vào cái kia 5 tên chính thức thành viên. Một người thể lực dù sao cũng có hạn. Hơn nữa cũng không cách nào dự đoán bất ngờ của bọn họ rất nhanh. Cái kia một đám bóng rổ bộ bên trong thành viên liền bắt đầu đều đâu vào đấy huấn luyện. Từng cái tiến hành. Hào không có bất luận cái gì hỗn loạn kỳ thực cơ sở huấn luyện. Cũng đơn giản chính là trụ cột nhất nhồi bóng ổn định. Còn có ném rổ tỷ lệ trúng mục tiêu ngoại trừ 2 thứ này ở ngoài. Còn có thể tăng cường một ít dẫn bóng qua người. Dẫn bóng lên rổ, cùng với làm sao phòng ngự đối thủ tiến công. Chính là những này Lâm Thiên cũng là không có chân chính trải qua huấn luyện như thế. Vì vậy đối với huấn luyện như thế vẫn là có chút hiếu kỳ. Cũng có một chút chờ mong tự mình biết chuyện của chính mình. Lâm Thiên hắn cũng biết mình một cái nhược điểm lớn nhất chính là thân thể quá mức gầy yếu. Thể lực cũng là cực nhược. Nếu như cùng những người khác một chọi một PK vậy còn được. Vẫn có thể sử dụng skill bắt nạt một hồi thế nhưng một khi tiến hành đội bóng trong lúc đó quyết đấu. 5 đối với 5 tiến hành thi đấu. Như vậy phỏng chừng thể lực không chống đỡ nổi này một cái nhược điểm chẳng mấy chốc sẽ bạo lộ ra. Cũng sẽ bị những người khác hơn nữa lợi dụng dùng tới đối phó chính mình bởi vậy đối lập với loại. Này trụ cột nhất huấn luyện. Lâm Thiên còn là phi thường tích cực. Coi như là đối với mình bóng rổ kỹ thuật không có trợ giúp. Như vậy đối với mình thể lực rèn luyện cũng là có hiệu quả mà. Thế nhưng rất nhanh Lâm Thiên liền bắt đầu sửng sốt. Bởi vì hắn nghe thấy hệ thống tiếng nhắc nhở đối thủ. Taiga Kagami phán xét. Ở một chọi một PK bên trong thắng lấy Taiga Kagami. Bởi vậy có thể hoạch được thưởng khen thưởng. Hoàng Kim cấp cầu kỹ, bóng rổ cơ sở, hệ thống đem khen thưởng phân phát sau. Rất khắp nơi Lâm Thiên xuất hiện trước mặt một tấm Hoàng Kim cấp cầu kỹ thẻ, bóng rổ cơ sở cầu. Vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.